Chương 17, Nghi thức nhập học 2. Nị dạ trường học nhập học nghi thức đã bắt đầu, đệ tứ hổ cả đã tới trong thao trường đài cao, nguyên bản ồn ào trong thao trường, lập tức yên tĩnh lại. Trên đài cao cũng đi ra một gã thân mặc đồ trắng ngự thần bào, phía sau in đệ tứ mục hổ cả hoàng phát thanh niên đẹp trai. Hoàng phát thanh niên vươn tay, nâng cao trên đầu đại hổ cả đấu lạp, lộ ra đấu lạp tấm kế tiếp tuổi trẻ đẹp trai diện mạo, cả người tản mát ra một loại tinh thần phân chấn. Chỉ thấy hắn lớn tiếng hướng về dưới đài nói ra, các học sinh, đầu tiên chúc mừng các ngươi nhập học, các ngươi sau này đem sẽ trở thành nị dạ, ta hy vọng các ngươi đều có thể học hưu thành đứng ở dưới đài mị sổ tịt trong lòng nghĩ đến. Đây chính là trong truyền thuyết tia chớp vàng cổ nổ hạ đệ tứ hổ cả nạ mị cả giờ mị nạ tổ sao nhân vật chính ủ dù mạ kỳ nạ dù tổ phụ thân nhìn trên đài cao cao đàm khoát luận thanh niên mị sổ tịt, rất khó tưởng tượng cao cường như vậy lãng trẻ tuổi diện mạo dưới có lấy thế. Nào thực lực kinh người, không hổ là sử thượng nhất trẻ tuổi hổ cả A, bên trong nguyên tắc thiên phú xuất sắc nhất vài nhân vật một trong. Đứng ở Mỹ Sổ Tịt bên cạnh mấy đứa trẻ đều kích động lại sùng bái cái này trên đài cao thai thân ảnh. Hổ cả là cả nghề chăn nuôi người có thân phận cao nhất, cũng là cổ nổ hạ cao nhất thủ lĩnh, cũng là bọn họ mỗi cái làm nì dạ hướng tới mục tiêu. Mụ mụ, đó chính là đệ tứ hổ cả sao thực sự xoái A cha. Ta về sau cũng nhất định sẽ giống như đệ tứ hổ cả lợi hại như vậy ở đài cao dưới đáy mấy đứa trẻ tử, hướng về phía gia trưởng nói đến. Thật không có nghĩ đến dĩ nhiên là đệ tứ hổ cả, thiểm quang ta còn tưởng rằng là đệ tam cái kia lão nhân lên đài diễn thuyết đâu, nhìn trên đài tình cảm mãnh liệt diễn giảng thân ảnh, Mị Sổ Tịt trong lòng nghĩ đến. Nếu như dựa theo nguyên lai cốt truyện phát triển, nạ dù tổ cùng xạ sủ kẻ cũng sẽ ở năm nay sinh ra. Mà cửu vi cũng sẽ tại bọn họ sinh ra thời điểm hàng lâm ở cổ nổ hạ, không biết đạo cụ thể thời gian là ở cao y na ho một ngày đâu đệ tứ hồ cả nạ mỉ cả giờ mì nạ tổ, không biết vào lúc đó sau này có phải hay không liền không có cơ hội tái kiến nữa nha. Trên đài đệ tứ hồ cả, nhiệt liệt kể xong nhập học lời thề sau đó, phía dưới đã đến các chia lớp phân đoạn, lúc này cũng là mỉ sổ tịt phi thường lưu ý thời điểm. Dù sao cũng là cùng mình phân ở chung lớp bên trong. Mọi người im lặng một cái, bây giờ tiến hành chia lớp phân đoạn. Trên đài đệ tứ hổ cả nói rằng, ở chia xong trước vài cái tiểu đội thời điểm, rốt cuộc đến phiên mị sổ tịt lớp. Phía dưới là ngũ ban học sinh danh sách, ạ cắt hoàn, ý nụ lê dân thanh âm, hì ủ gà mị sổ tịt, hì ạ củ cỡ xạ hạ dù qua, ủ chi hạ ít chia, hì ủ gà linh hoa mị sổ tịt nghe được mình bị phân đến đệ ngũ tiểu đội, còn không có phản ứng gì. Tất lại thực lực của chính mình sớm đã vượt qua xa cái giai đoạn này, bị phân đến cái nào trong lớp, thực sự không có bao nhiêu phân biệt, cũng không thể gọi là. Thế nhưng ở Mị Sổ Tịt nghe được cụ trí hạ ịt chỉa tên này sau đó Mị Sổ Tịt biểu tình, trong lòng nghĩ, không ngờ tới hắn cuối cùng vẫn đến nơi này. Mị Sổ Tịt nhìn chung quanh một chút nhân, không có phát hiện đủ trí hạ ịt chỉa thân ảnh, sau đó yên tĩnh mở ra bạch nhãn, trải qua một năm này điền cuồng thức tu luyện. Mị Sổ Tịt bạch nhãn đã đạt đến giai đoạn thứ 3, không cần kết ấn liền có thể mở ra bạch nhãn, đã đối với Mị Sổ Tịt mà nói không phải là cái gì chuyện rất khó. Mở ra bạch nhãn Mị Sổ Tịt không có nhìn khắp bốn phía, mà là len lén vận dụng bạch nhãn 360 độ thị giác năng lực quan sát đến trong đám người, muốn nỗ lực từ trong đám người tìm ra ủ trì hạ ịt trịa vị trí. Trải qua một lát thời gian, Mị Sổ Tịt rốt cuộc đi qua bạch nhãn, ở sau lưng mình không phải xa địa phương. Thấy được một cái một đầu hắc phát, trên mặt có hai đạo pháp lệnh vân tiểu thí hải nhi, bên cạnh hắn còn đứng một vi đại nhân. Nói vậy hắn đứng bên cạnh người kia chính là cha của hắn, cũng chính là cái này một đời ủ trí hạ nhất tộc, tộc trưởng ủ trí hạ phủ gạ cụ, hắn cũng chính là hiện tại cổ nổ hạ cảnh vệ đội đội trưởng. Xem ra thực sự thích hợp ủ trí hạ ít trịa ở trung lớp, xem ra sau này thời gian không có nhàm chán như vậy đâu được rồi, còn có muốn chứng minh một điểm. Nhìn đêm hôm đó có phải là hắn hay không đang theo dõi ta Mị Sổ Tịt trong lòng suy nghĩ. Rất nhanh, mỗi cái ban 30 danh học sinh, tổng cộng 8 cái niên cấp, cứ như vậy bị nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ chia xong tiểu đội. Ta đứng ở chỗ này, lại một lần nữa chúc mừng các ngươi hoan nghênh tiến nhập nhị dạ trường học. Sau này thời gian có thể có chút không dễ chịu, bất kể là huấn luyện còn là cái gì, ta đều hy vọng các học sinh có thể nghiêm túc đối đãi được rồi. Hiện tại từ các ngươi tự ban chỉ đạo lao sư, mang bọn ngươi đi lớp học của mình phòng học A nói xong mỗi học sinh đều bị riêng mình lớp chỉ đạo lao sư dẫn tới lớp học của mình phòng học. Misotis theo chỉ đạo lao sư đi tới lớp học của mình, chỉ đạo lao sư đi vào trong lớp, ở trên bảng đen viết xuống tên của mình, đồng thời cùng mọi người bắt đầu giới thiệu chính mình. Các học sinh hoan nghênh các ngươi, tên ta là Sazutobi Asuma, những ngày kế tiếp chính là ta tới đảm nhiệm các ngươi chỉ đạo lao sư. Misotis đối với Sazutobi Asuma vẫn có một ít ấn tượng, bên trong nguyên tắc Sazutobi Asuma là một cái rất mạnh nghĩ ra. Tổng là ưa thích ngậm một điếu thuốc, không ngờ tới ở chỗ này hắn dĩ nhiên trở thành Mỹ Sổ Tịt đạo sư. Trong lớp đồng học lục tục tìm đến vị trí rồi, ngồi xuống Mỹ Sổ Tịt nhìn một người trong đó khống vị trí cũng đi từ từ tới ngồi xuống. Bên cạnh ngồi cùng bàn là một vị gọi hỉ ạ cụ cờ xạ hạ dù quả tiểu cô nương. Vị này tiểu nữ hài nhi có một đầu phi thường xinh đẹp tóc dài màu đen, cho người ấn tượng đầu tiên là vô cùng an tĩnh, xấu hổ. Giống như khi còn bé hỉ ủ gạ hỉ nạ tạ giống nhau.